con đường đến tĩnh lặng, tuệ giác hàng ngày. Tháng 7, ngày mồng 1. Hòa bình chỉ có giá trị chút ít đối với những người đang chết vì đói khát hay lạnh giá. Hòa bình sẽ không xua tan đau đớn của tổn thương vì tra tấn đối trong ý thức của những tù nhân. Hòa bình không làm an lòng những ai đã mất người thân trong lục lội do sự thiếu ý thức trong tàn phá rừng của những quốc gia lân cận. Hòa bình chỉ có thể hiện diện ở những nơi nhân quyền được tôn trọng, nơi những con người được nuôi dưỡng, nơi mà những cá nhân và những quốc gia tự do. Hòa bình chân chính với chúng ta và với thế giới chung quanh chúng ta chỉ có thể được đạt đến qua sự phát triển hòa bình tâm linh. Tháng 7, ngày mùng 2. Trước nhất chúng ta phải giúp đỡ, rồi thì sau đấy chúng ta có thể nói về những nguyên nhân gây ra thảm kịch. Người Ấn Độ từng nói rằng, nếu chúng ta bị một mũi tên độc bắn trúng, điều quan trọng đầu tiên là phải rút mũi tên ra. Không có thời gian để hỏi ai đã bắn nó, loại thuốc độc nào trên mũi tên, vân vân. Trước tiên giải quyết vấn đề và sau đấy điều tra. Tương tự như thế, khi chúng ta chạm trán với khổ đau của nhân loại, quan trọng là đáp ứng với từ bi yêu thương, đúng hơn là hỏi về xu hướng chính trị của những người mà chúng ta giúp đỡ. Tháng 7, ngày mồng 3. Qua những nghiệp quả ảnh hưởng, thế giới xuất hiện trong những cách khác nhau tùy những người nào đấy. Như khi một quỷ đói, một vị trời, một người, ba chúng sinh nhìn vào trong một bát nước, những nhân tố nghiệp quả làm cho người thấy nước đấy là nước, trong khi vị trời thấy nước là cam lồ và quỷ đói thấy đấy là máu. Cùng một chủ đề, tùy năng lực của nghiệp quả, đối tượng xuất hiện một cách khác nhau đến mỗi chúng sinh. Tháng 7, ngày mồng 4. Trong sự liên hệ giữa đạo lý và chính trị, nên có những sự nhận thức đạo đức sâu xa, định hướng cho những nhà hoạt động chính trị. Con người và xã hội của chúng ta sẽ tiếp cận những lợi ích chín mùi sâu xa. Thật ngớ ngẩn cho rằng tôn giáo và đạo đức không có chỗ trong chính trị, và rằng một người của tôn giáo nên tách biệt chính mình như một ẩn sĩ. Tháng 7, ngày mùng 5. Chúng tôi tin tưởng trong công pháp và trong sự quyết tâm của con người. Trong lịch sử của loài người đã từng chứng tỏ rằng nhân loại sẽ mạnh hơn là những khẩu súng. Vì thế, mặc dù đối với chúng ta, đây là một thời điểm khó khăn, chúng tôi tin tưởng một cách vững chắc rằng con người, nền văn hóa và tín ngưỡng sẽ tồn tại, sẽ lại phồn thịnh, phát triển và thành công. Tháng 7, ngày mùng 6. Quan hệ con người đặt cơ sở trên từ bi và yêu thương, hỗ tương quan trọng về cơ bản đối với hạnh phúc an lạc của nhân loại. Tháng 7, ngày mùng 7. Thay vì buồn khổ, thù hận và ganh tị, chúng ta nên vui mừng hoan hỷ với sự thành công của những người khác. Tháng 7, ngày mùng 8. Không giống như một kẻ thù ngoại tại, kẻ thù nội tại không thể tập hợp lại và bắt đầu một cuộc trở lại một khi nó đã bị xóa tan từ trong tự thể. Tháng 7, ngày mùng 9. Có nhiều trường hợp làm chúng ta không công bằng, không chính đáng, phi lý, bất công, nhiều tham vọng và hung hăng. Chung quanh chúng ta, mọi thứ đang xô đẩy chúng ta theo hướng ấy. Thường thường qua một hứng thú nghiệp vụ quảng bá nào đấy, người ta nghĩ rằng ta phải sở hữu thứ này hay thứ kia, bằng không cuộc đời ta sẽ đáng thương thế nào ấy. Thế giới phô bày đến chúng ta một cách chủ yếu như sự tranh đua, phân chia thành những người thắng và những kẻ bại. Nhưng đấy cũng là một quan kiến sai lầm, suy nghĩ sai lầm. Đấy là một sự lướt nhìn vội vã trên bề mặt. Điều ấy loại bỏ bất cứ sự truyền thừa nào vào trong bản thân, cũng như bất cứ sự thiền quán và phản chiếu nào. Tháng 7, ngày mùng 10. Cho dù trực tiếp hay gián tiếp, sức mạnh của truyền thông là một năng lực thật sự tác động trên chúng ta, điều chỉnh thái độ của chúng ta, khẩu vị của chúng ta và tư tưởng của chúng ta một cách chắc chắn. Giống như tất cả mọi quyền năng, nó không thể bị áp dụng một cách ngẫu nhiên, tình cờ hay tùy ý. Nói cách khác, năng lực ấy có thể trở nên tùy tiện và vô trách nhiệm. Sức mạnh ấy ban cho những người làm công tác truyền thông trách nhiệm có thể so sánh được như đối với trách nhiệm của tôn giáo hay chính trị. Trong cách riêng của họ, họ cống hiến để kiến lập và bảo vệ cộng đồng nhân loại. Sự cát tường của cộng đồng ấy nên là sự quan tâm hàng đầu của họ. Tháng 7, ngày 11. Sự rèn luyện tâm thức là một nghệ thuật. Nếu điều này có thể xem như là nghệ thuật, đời sống một người là nghệ thuật. Chúng tôi không lưu tâm đến khía cạnh vật lý của nghệ thuật. Chúng tôi chỉ đơn giản thiền quán và trao dồi tâm thức của chúng tôi. Và khi mà sự xuất hiện ngoại tại được quan tâm đúng tầm mức, thiên nhiên trong hình thức nguyên sơ của nó cũng là nghệ thuật. Tháng 7, ngày 12. Nếu chúng ta tin cậy vào những ai có phẩm chất thấp hơn chính chúng ta, điều ấy sẽ đưa chúng ta đến chỗ thoái hóa. Nếu chúng ta tin tưởng vào những người có những phẩm chất tương tự chúng ta sẽ dẫm chân tại chỗ. Và nếu chúng ta nương tựa, tin tưởng, dựa vào những bậc có những phẩm chất vượt trội chúng ta, điều ấy sẽ hỗ trợ chúng ta đạt đến địa vị tuyệt vời, cao thượng, siêu phàm. Tháng 7, ngày 13. Thỉnh thoảng chúng tôi nghĩ rằng hành động mang thực phẩm đến là một trong những gốc rễ căn bản của tất cả những mối quan hệ. Tháng 7, ngày 14. Nếu những học trò chân thành chỉ ra những sai sót của vị thầy, guru và giải thích bất cứ thái độ mâu thuẫn nào, điều này thực tế giúp người thầy điều chỉnh thái độ ấy và sửa chữa bất cứ hành động sai sót nào. Tháng 7, ngày 15. Đối với một thiền giả đã có một trình độ vững chắc của sự ổn định nội tại và thực chứng, mỗi kinh nghiệm đến như một sự giáo huấn, và mỗi sự kiện, mỗi một điều trải qua được hiển bày như một loại kinh nghiệm học tập. Tháng 7, ngày 16. Khi một vấn đề vừa khởi lên, hãy cố gắng duy trì sự khiêm tốn, hãy giữ một thái độ chân thành, phải xem như rằng kết quả là hợp lý. Dĩ nhiên, những người khác có thể lợi dụng tình thế của chúng ta, và nếu thái độ của chúng ta biểu hiện chỉ khuyến khích sự gây hấn phi lý, hãy tiếp nhận một thái độ cứng rắn vững chãi. Tuy thế, điều này nên được hoàn thành với từ bi yêu thương. Và nếu khi cần thiết để bày tỏ quan điểm và hành động đối phó mạnh mẽ của mình, hãy làm như thế mà không giận dữ hay với ý định bệnh hoạn. Tháng 7, ngày 17. Có những loại khác nhau của vướng mắc trong quan hệ đến những chủ đề, đối tượng khác nhau. Vướng mắc với hình thức, tướng mạo, âm thanh, mùi hương, cảm giác xúc chạm, vân vân. Tất cả những điều này một cách cá nhân là sức mạnh đủ để làm nguyên nhân cho nhiều vấn nạn và khó khăn. Tuy nhiên, hình thức mạnh mẽ nhất của vướng mắc dường như là vướng mắc về dục tình. Ở đây chúng ta thấy vướng mắc bao hàm đối với tất cả năm giác quan, liên lụy. Vì thế, nó là mạnh mẽ hơn cả và có khả năng cho những vấn nạn và tàn phá. Tháng 7, ngày 18. Mặc dù sự sinh làm người của mình, chúng ta có nên kiên trì trong khuynh hướng và thái độ ngã chấp bình thường của mình không? Hay là chúng ta sẽ bị lãng phí một cơ hội to lớn? Thời gian chúng ta ở thế giới này không nên là kẻ tạo nên rắc rối trong cộng đồng nhân loại. Tháng 7, ngày 19. Đại từ bi và đại tuệ giác là những phẩm chất hàng đầu của Đức Phật. Ngay cả trong thế gian hạn hữu, càng thông minh và thành thạo, người ấy càng đáng được tôn vinh. Tương tự như thế, càng từ bi yêu thương, tử tế ân cần và tế nhị dịu dàng, người ấy càng nên được tôn trọng. Vì thế, nếu chúng ta có thể phát triển sự thông tuệ và vị tha đến mức độ đầy đủ nhất, thế thì chúng ta thật sự tuyệt vời, đáng khâm phục và xứng đáng để được tôn kính. Tháng 7 ngày 20. Vọng tưởng phiền não là một trạng thái của tâm thức rất rõ ràng. Khi khởi lên trong tâm thức, nó là nguyên nhân làm tinh thần nhiễu loạn, bối rối và băn khoăn trong cá nhân chúng ta. Xa hơn nữa, nó là nguyên nhân của nhiều vấn nạn và khó khăn trong xã hội, thường thường trên mức độ quốc gia. Ngay từ khởi đầu của văn minh nhân loại, đã có những nguyên nhân của vấn nạn, rắc rối và xung đột trong xã hội. Đó là vọng tưởng phiền não, thúc đẩy một người bị lôi cuốn vì nó và tấn công đến một người cùng phía mình và cảm thấy thù ghét cùng giận dữ với phía đối phương. Vì thế, nó tạo nên nhiều sự chia rẽ trong cộng đồng nhân loại. Tất cả những điều này xảy đến qua năng lực tiềm tàng của sự dính mắc hay chấp trước của tự ngã. Tháng 7, ngày 21. Trong tình trạng hiện tại, không một ai có thể có đủ khả năng để cho rằng người nào khác sẽ giải quyết những vấn nạn đấy. Trong một chiều hướng đúng đắn, mỗi cá nhân có một trách nhiệm để hỗ trợ định hướng cho gia đình địa cầu chúng ta. Ao ước nguyện cầu thì không đủ, chúng ta phải trở thành những người dấn thân năng động. Tháng 7, ngày 22. Trong trường hợp chế tạo bom, những người liên hệ là những nhà chuyên môn đặc biệt. Họ tập trung vào những gì rất hạn hẹp và trở nên cực kỳ chuyên môn trong lĩnh vực ấy mà không thấy những hậu quả rộng lớn hơn. Nó là một loại quan kiến đường hầm, ống dẫn. Cho đến khi nào họ còn tập trung vào đó, sự tự lừa dối sẽ hỗ trợ. Từ quan điểm khám phá, đây là một thành đạt lớn lao. Trong quyền riêng tư của chính họ, trong phạm vi chính họ, họ đang làm những gì to lớn lạ thường. Tháng 7, ngày 23. Đạo sư hay vị thầy tinh thần chịu trách nhiệm cho thái độ không thích đáng của người ấy. Trách nhiệm của người đệ tử không bị dẫn vào đấy. Sự quy trách nhiệm thì ở cả hai. Một phần là bởi vì người đệ tử quá vâng lời và cung hiến đến vị thầy tinh thần, một loại chấp nhận mù quáng đối với người hướng dẫn. Điều đó làm hư hỏng người ấy. Nhưng dĩ nhiên, phần nhiều trách nhiệm được quy cho vị thầy tinh thần, bởi vì người ấy thiếu vắng tính vẹn toàn cần thiết để tránh khỏi tình trạng tổn thương tai hại ấy. Tháng 7, ngày 24. Khi qua những nghi lễ và hình thức trang trọng, chúng ta tạo nên một không gian và môi trường tâm linh mà chúng ta đang tìm kiếm. Thế rồi tiến trình sẽ có một năng lực tác động trên kinh nghiệm của chúng ta. Khi chúng ta thiếu vắng một không gian nội tại cho kinh nghiệm tâm linh mà chúng ta mong cầu, thế thì những nghi thức trở nên chỉ là những hình thức đơn thuần, công phu bên ngoài. Trong trường hợp này, rõ ràng, chúng mất đi ý nghĩa và trở thành những tập tục không cần thiết. Đấy chỉ là một lời bào chữa, giải thích hay an ủi cho một thời đã qua. Tháng 7, ngày 25. Ngoại tình có hậu quả tâm linh và xã hội tiêu cực. Nó là nguyên nhân bất hòa giữa những người phối ngẫu và nó có một tác động có hại đối với con cái họ. Hãm hiếp tệ hại nhất, làm tổn hại thân thể người khác bằng sức mạnh, đáng để đưa ra bàn cãi ở tòa án của luật pháp và làm tăng lên những vấn nạn xã hội. Tháng 7, ngày 26. Khi chúng ta bị những người khác lăng mạ, khiển trách hay nói những lời khó nghe, mặc dù một niềm đau khó tả vô vàn khởi lên như một mũi gai đâm vào tim, nếu chúng ta nhận thức thấu đáo những lời giáo huấn, rồi thì chúng ta có thể nhận ra tính tự nhiên vô bản chất của những từ ngữ ấy, nó giống như tiếng vang. Cũng giống như khi một đối tượng vô tri giác bị quở trách, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự xáo trộn tinh thần mỏng manh nhất. Tháng 7, ngày 27. Ngày nay chúng ta đối diện một số những vấn nạn. Một số là tai họa thiên nhiên. Điều này chúng ta phải chấp nhận và đối diện bằng những cách tốt nhất mà chúng ta có thể. Nhưng những thứ khác, những vấn đề do loài người tạo ra bằng thái độ không chính đáng và tư duy xấu, điều mà chúng ta nên tránh. Một trong những vấn đề khởi lên từ những hệ tư tưởng hay ý thức hệ, hay ngay cả những xung đột tôn giáo khi người ta chiến đấu với nhau, là đánh mất cái nhìn nhân bản, kết liễu mục tiêu cao đẹp của những hệ tư tưởng hay tôn giáo. Tất cả những tín ngưỡng và những hệ thống khác nhau chỉ là những phương pháp để đạt đến một mục tiêu, mà điều ấy là cho những con người bình thường an lạc hạnh phúc trong cuộc sống. Vì thế, không bao giờ chúng ta nên đặt những phương tiện lên tận cùng. Tính nhân bản tối thượng ở trên mọi vấn đề, và đấy là tất cả. Nó đòi hỏi chúng ta phải duy trì trong mọi lúc. Tháng 7, ngày 28. Sự kiện hiện hữu vòng sinh tử luân hồi của tất cả chúng sinh là không có bắt đầu. Không biết bao nhiêu lần trong những đời trước, mỗi chúng ta đã từng hoàn thành vai trò của một bà mẹ. Cảm giác của một bà mẹ cho đứa con của bà là một thí dụ cổ điển về lòng yêu thương hay tình yêu. Vì sự an toàn, bảo vệ và nuôi dưỡng con cái, một bà mẹ sẵn sàng hy sinh chính đời sống của mình. Nhận thức điều này, con cái nên biết ơn bà mẹ của mình và bày tỏ lòng cảm kích bằng sự thực hiện những hành vi đạo đức. Tháng 7, ngày 29. Một trong những đặc trưng của giáo lý nghiệp báo là có một sự liên hệ tương xứng, xác định rõ ràng giữa nguyên nhân và hiệu quả. Không có chuyện rằng những hành động tiêu cực hay những việc làm không lành mạnh có thể cho kết quả trong vui sướng và an lạc hạnh phúc. Vui tươi hạnh phúc, theo định nghĩa, là những kết quả hay hoa trái của những hành động tốt đẹp lành mạnh. Vì thế, từ quan điểm ấy, có thể đối với chúng ta không cảm hứng hay ngưỡng mộ quá nhiều đối với những hành động tức thời, nhưng đấy là những nguyên nhân thực sự của vui sướng. Tháng 7, ngày 30. Có lời nói là một mối liên hệ giữa mộng trên một phương diện và những trình độ hiển nhiên tịch tỉnh của thân thể trên một phương diện khác. Nhưng nó cũng nói rằng có một điều như thế như trạng thái đặc biệt của mộng. Trong trạng thái ấy, thân thể mộng ảo đặc biệt được tạo thành từ tâm thức và từ năng lượng sinh lực trong thân thể. Thân thể mộng ảo đặc biệt này có thể không phối hợp hoàn toàn với thân thể vật lý thô thiển và du hành ở những nơi nào khác. Một phương pháp phát triển thân thể mộng ảo đặc biệt này, trước nhất nhận thức giấc mộng như là một giấc mộng khi nó đã qua. Rồi thì chúng ta khám phá rằng giấc mộng là dễ bảo, dễ điều khiển, và chúng ta có thể tiến hành những nỗ lực để đạt được sự kiểm soát trên nó. Tháng 7, ngày 31. Chú ý sự hành trì thực sự hàng ngày của tôi. Tôi để ít nhất 5 tiếng rưỡi mỗi ngày để cầu nguyện, thiền quán và học tập. Trên tất cả những điều này, tôi cũng nguyện cầu bất cứ khi nào tôi có thể, trong những thời khắc trống không hay thuận tiện trong ngày. Thí dụ, trong bữa ăn và trong khi du hành. Trong trường hợp sau cùng, tôi có 3 lý do chính để làm thế. Trước nhất, nó cống hiến đối với sự hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của tôi. Thứ hai, nó giúp vượt qua một thời gian một cách hữu ích. Thứ ba, nó làm dịu sự sợ hãi. Tôi thấy không có sự phân biệt giữa thực tập tôn giáo và cuộc sống hàng ngày.